Chương 1389, Nữ Hải quân đoàn dưỡng thành. Quân đoàn bờ nình lệ ghi ẩn đánh tới. Mặc dù ẩn thông qua đỉnh cấp kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, biết trước đến một bộ phận tương lai, biết được quân đoàn bờ nình lệ ghi ẩn không biết sao đã hàng lâm đến thần hà vũ trụ, hơn nữa rất nhanh liền sẽ cùng thao thiết cùng nhau giết tới trên địa cầu tới, nhưng là, hắn cũng không biết bọn họ hàng lâm địa cầu thời gian xác thực. Cũng không dám khẳng định, lúc này bọn họ có phải hay không còn giống như trong phó bản, hạ xuống thiên hà thị. Cho nên căn cứ biết người biết ta nguyên tắc, hắn liền quyết định để cho thiên sứ ngạn lên vũ trụ đi điều tra một cái những thứ này động tĩnh của địch nhân. Nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, thiên sứ ngạn sau khi nghe được lời của hắn, đồng nhiên nhìn lấy hắn cười rào hoặc cười, đi tới bên người, có chút danh manh nói, người xâm lược dị thế giới ngươi nói chớ không phải là chính ngươi sao? Hắc quẩn nghe được mắt cả cụ dù co quắp một cái, phải nói, ban đầu hắn lần đầu tới đến siêu thần vũ trụ, liền đem thần thánh tổ cho tóm lại rồi cứng rắn phải nói, thật đúng là cũng coi là cái dị giới kẻ xâm lược. Nhìn thấy hắn có chút im lặng, thiên sứ ngạ cười lớn một tiếng, triển khai hai cánh bay thẳng lên trời, chỉ để lại một câu nói, ta biết thao thiết hạm đội ở nơi nào đó, ngươi chờ tin tức tốt của ta đi. Mặt khác ngươi nên đem lương băng nhìn kỹ, nếu không nàng nếu là tắc quái, ta có thế sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhìn thấy thiên sứ ngạn như vậy tiêu sái rời đi, không có chút rông dài nào, vẫn thở ra một hơi, nhẹ khẽ lắc đầu, nha đầu này nguyên lai ở bên cạnh ta nhưng là rất biết điều, làm sao đến trên tay cậy ổ, trở nên như vậy nhí nha nhi nha nhờ. Rồi trong lòng biết thiên sứ ngạn này đi hoàn thành điều tra sau, nhất định là muốn trở về thiên sứ tinh vân hướng đi cậu phục mệnh, vẫn dứt. Khoát đem chuyện này buông xuống, quay đầu nhìn về lương băng cùng tường vi đôi hoan gia này. Chỉ thấy lúc này lương băng đem ngữ cầm đều buông ra, chẳng qua là ngơ ngác nhìn lấy tường vi, nhìn qua quả thật là giống như một hòn vọng phu một dạng bình thường, cơ trí cùng xảo trá đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng là trong ánh mắt tường vi, lại chỉ còn lại đề phòng cùng bài xích, thậm chí đem sợi dây thường sự thật lạ sổ hóc chu đều lấy ra. Quá mức tới đã làm xong cùng lương băng khai chiến chuẩn bị. Ây lương băng, ngươi thật là thông minh một đời hồ đồ nhất thời a, thấy nàng cái này kiếm bạt nộ trương, vẫn trong nháy mắt liền đoán được nguyên nhân. Chính tưởng vi chính là bị đường tam tạng cùng thiên sứ ngạn cùng nhau trộm tới, mà lương băng không chỉ là lấy thiên sứ hình thái hiện thân, còn bắt được một cái ngữ cầm cứ như vậy, chỉ sợ tại đám người hùng binh liền trong lòng. Thiên sứ đã cùng tên bắt cóc hoa lên ngang bằng, tưởng vi như thế nào lại cho lương băng tốt nhan sắc. Nhìn suy nghĩ một chút, vừa nói, tưởng vi, vị tiểu thư lương băng này thật ra thì cùng ngươi có chút nguồn gốc. Dìn thời không của ngươi, thật ra thì là nàng khai phá ra. Trước ta liền đã nói với ngươi, ngươi muốn tăng thực lực lên, thì nhất định phải đem dìn cùng thần thể tất cả đều tăng lên tới trình độ của đệ tứ, mà nàng vừa vặn có thể giúp ngươi. Nghe lời này một cái, lương băng giống như ở trong mộng mới tỉnh luôn miệng nói, đúng vậy ta đối với tưởng vi ngươi thật sự không có ác ý a, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Thấy tưởng vi biểu tình có chút giãn ra, vẫn liền tranh thủ cho kịp thời cơ, nói, như vậy đi, tiểu thư lương băng đối với gìn cùng thân thể lý giải, tại trong vũ trụ đã biết cũng coi như nhất đứng đầu. Dứt khoát để cho nàng cũng trở thành đạo sư học viện, phụ trách hướng dẫn các ngươi nghe được lương băng có thể tăng cường gìn của chính mình. Tường vi suy tư hồi lâu, đang ép lương băng cam kết chắc chắn sẽ không cưỡng bách chính mình sau, rốt cuộc vẫn đồng ý tiếp đó, cái này tên học sinh mới hùng binh liên, ngay ta y kinh hạ sản, lương băng cùng son gỗ cụ dưới sự chỉ đạo, bắt đầu khẩn trương huấn luyện. Cắt tiểu luân mấy cái điều ti kia, vừa tiếp xúc với phương thức huấn luyện của kinh hạ sản, nhất thời người người kêu cha gọi mẹ. Cơ hồ đều muốn làm đảo binh, bất quá thực lực của bọn họ nhưng là thật thật tại tại bắt đầu leo lên không tới một tháng. Liền cơ hồ lột sắc cùng đám điểu ti kia bất đồng, lệ nạ, tường vi cùng kỳ lâm ba nữ hoàn toàn đều là đỏ tờ lương băng dạy dỗ, trừ chiến đấu ở ngoài. Nàng còn phụ trách cải tiến cũng tăng lên các nàng cách tính, trợ giúp các nàng tiến một bước nắm giữ chính mình lực, lượng. Lệ nạ mặc dù thu được bát bộ long thần hỏa, nhưng là nguồn gốc năng lượng của nàng vẫn là hàng tinh khởi động. Ở phương diện này, liệt dương tinh mấy vạn năm tới truyền thừa thật ra thì đã cực kỳ thành thục. Nàng thật sự cần thiết chẳng qua là tiến một bước đem năng lượng của mặt trời lấy càng phương thức hữu hiệu vận dùng đến. Kỳ lâm mặc dù không có có gìn thời không, nhưng là vẫn giúp nàng mở ra lỗ sâu nhỏ năng lực cũng không phải là bình thường. Cộng thêm lương băng hướng dẫn, nàng đối với tinh mệnh vận dụng cũng tiến bộ rất nhiều, đến cuối cùng thậm chí son gỗ cũ lúc chống lại nàng. đều muốn thức tỉnh mấy phần tinh thần không dám xem thường, mà Tường Vi chính là trong các nàng khắc khổ nhất một cái. Dù sao nàng trước đã làm qua binh, lại phi thường khẩn cấp nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, nhưng là bởi vì sau lưng không có một cái siêu cấp hệ thống ủng hộ, cho dù là Lương Băng cầm ra tư nguyên của mình, giúp nàng thăng cấp thần thể đời thứ tư, Tường Vi lại vẫn là không cách nào giải thi cờ hờ cái đó sợi dây thường sự thật là sổ óc chủ. Cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, nàng vẫn là chỉ có thể cúi đầu trước lệ nạ rồi. A nói như vậy, ba người các ngươi là chuẩn bị cùng nhau chia sẻ cái đó máy tính thiên thể quyền sử dụng? Nhìn lên trước mắt có chút áy náy ba nữ hải, vẫn hỏi trên mặt lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. Nhưng vào lúc này, thông qua ám vị diện truyền tin, hắn nghe được âm thanh của thiên sứ ngạ, vẫn, thao thiết đại hạm đội đã đến gần mặt trăng đại khái tại trong vòng 12 tiếng, liền đem hạ xuống đến trên địa cầu hơn nữa. Căn cứ điều tra của ta, hiện tại thao thiết đã tự xưng quân đoàn bờ nỉnh lệ ghi ẩn thống soái của bọn họ cũng đổi thành mấy cái ác ma.